thật sự chúc mừng vương gia một nhà đoàn tụ. Lúc này, Hải Vương chuyển động xe lăn, nâng chén hướng về phía Sở Vương cười chúc mừng. Đa tạ Hải Vương. Sở Nam Sơn không phải người ưa dài dòng, nâng chén rượu ấm lên cùng Hải Vương đối ẩm. Nghe nói ngày mai Hòa Thuận công chúa phải theo Thái tử Bắc Tề về nước. Cử động lần này của vương gia thật khiến bổn vương bội phục. Bổn vương cũng kính vương gia một ly. Sở Nam Sơn nhận lấy ly rượu vừa được thái giám rót đầy, lại dơ lên. Sau đó không đợi Hải Vương nói gì liền tự hành quyết chén rượu của mình. Hải Vương nho nhã cười, ánh mắt không khỏi dạo qua Vân Thiên Mộng ngồi ở phía đối diện một vòng. Sau đó chuyển sang Sở Bồi và Sở Khinh Dương ở phía xa, mở miệng. Vương gia hôm nay con cháu đầy nhà, cháu dâu lại vừa vào cửa, chỉ sợ sang năm sẽ có thêm chắc trai để bế. Ở Tây Sở ta, có nhà nào được phúc khí như Sở Vương đây? Bổn vương nhìn Sở công tử cũng tuấn tú lịch sự, tin tưởng tương lai cũng sẽ ra sức cống hiến cho triều đình, trở thành một trang nam tử hảo hán không kém gì Sở tướng. Đến lúc đó, Sở gia có thể trở thành vọng tộc độc nhất vô nhị rồi. Chỗ ngồi của mấy vị vương gia, quận vương và nhất phẩm đại thần ngay gần chỗ ngồi của Ngọc Càn Đế. Mặc dù mọi người nói chuyện không lớn nhưng tất cả cũng rơi vào tai Ngọc Càn Đế hết. Độc nhất vô nhị ở đây chỉ sợ là vượt lên cả tứ đại gia tộc rồi. Hôm nay Sở Vương tay giữ trọng binh, Sở Phi Dương lại là thống lĩnh của đám quan lại. Sở Bồi là đại thần một phương, một nhà ba đời đều là trọng thần có thực quyền. Nếu đem gia tộc phát triển thành Tây Sở đệ nhất thế gia, e là họa sát thân cũng càng gần mà thôi. Nghe Hải Vương nói như là ao ước, nhưng kỳ thực là một đao đòi mạng người. Phạm là quân vương, nào có ai có thể dung tha cho triều thần của mình quyền nghiêng thiên hạ, thế lực ngập trời đâu. Hải Vương gia vừa nói gì ấy nhỉ? Khục khục khục. Bổn vương lớn tuổi rồi, mắt mù tai điếc, không biết có thể sống được bao ngày, hiện tại nghe cũng chẳng được rõ nữa. Khục khục khục. Sở Vương vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, giờ phút này đã ho tới sặc sụa, cả khuôn mặt đỏ ửng lên. Sở Phi Dương đang ngồi ngay ngắn gần đó lập tức vội vàng đứng dậy, đi tới bên người Sở Vương, nhẹ nhẹ vỗ lên vai lão, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Ra ra, người lại cậy mình khỏe mạnh đấy à. Cho dù Hải Vương thân phận tôn quý, rượu của ngài ấy không thể không uống, nhưng người cũng không thể uống cạn sạch như thế được. Biết rõ là vào mùa đông người hay bị ho vậy mà còn cố, người muốn coi cháu là kẻ chết rồi hay sao? Sở Phi Dương một mặt chăm lo cho Sở Vương, một mặt nói đầy quan tâm, đến đoạn người chết rồi hắn còn cố gắng nói thật chậm, ngữ khí nặng nề, ánh mắt lạnh lùng quét qua Hải Vương giống như một cơn mưa đá, dù không gây nên chết người nhưng cũng không để đối phương sống vui vẻ, là sơ sẩy của bổn vương rồi. Vương gia, hay uống một ngụm trà nhuận khí đi. Thấy Ngọc Càn Đế gọi Dư Công Công lại, thì thầm vào tai lão mấy câu. Hải Vương vội vàng bưng lên một chén trà đưa tới trước mặt Sở Vương, quan tâm nói. Sở Nam Sơn vẫn ho khan không ngừng, đẩy chén trà trước mặt ra, nhưng vẫn thấy khó chịu nên không nói được lời nào. Vương gia có chỗ không biết, gia gia lớn tuổi, uống trà sẽ để lại đờm, không thể so với vương gia còn tráng niên khỏe mạnh được. Vẻ lạnh lùng của Sở Phi Dương trước mắt đã bay biến, thay vào đó là vẻ tao nhã thường ngày. Lúc này đang rót một chén nước trắng đưa cho Sở Vương, để lão chậm rãi uống vào. Sở Vương thấy tổ tôn hai người đều từ chối ý tốt của mình, lại nghe ra ý tứ trong lời nói của Sở Phi Dương thì cười nhà. Sở tướng quả nhiên là hiếu thuận, lòng quan tâm Sở Vương lớn như thế, không uổng công Sở Vương chăm sóc, nuôi dạy từ nhỏ. Tương lai nếu có người dám làm mất lòng vương ai, ta tin Sở tướng chắc chắn sẽ vì vương gia đòi lại công bằng. Chỉ tiếc Trầm Khê nhà ta tâm tư phóng túng, đừng nói là quan tâm tới phụ vương này, chỉ cần hắn không làm bổn vương cảm thấy phiền thêm thì bổn vương đã cảm tạ đất trời lắm rồi. Tiếng lão khá lớn nên quan viên xung quanh đã bắt đầu chú ý, mà Sở Bồi và Sở Khinh Dương ở cách đó không xa cũng đưa mắt nhìn tới, sau lại nhanh chóng rời cái nhìn đi chỗ khác. Vương gia, tướng gia, hoàng thượng để nô tài mời Nhiếp Thái Y tới chẩn bệnh cho ngài. Dư Công Công đã mang theo Nhiếp Hoài Sa đi tới, thấy Sở Vương dường như không được ổn thì vội vàng cung kính nói với Sở Phi Dương: "Vi thần đa tạ hoàng thượng thương cảm." Sở Phi Dương lập tức cao giọng tạ ơn, mà Ngọc Càn Đế chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu, giọng nói đầy vẻ quan tâm: "Để thái y chẩn đoán bệnh cho vương gia đi, đừng để chậm trễ." Nhiếp Hoài Viễn định bước lên bắt mạch thì bị Hải Vương lệnh bảo dừng lại. Hải Vương đánh giá triều phục của Nhiếp Hoài Sa, nhìn đồ án trước ngực áo hắn, chậm rãi nói: "Sở Vương là bảo vật của Tây Sở, Dư Công Công sao không mời trưởng thái y viện tới đây bắt mạch? Nếu để đối phương bỏ qua bệnh tình trọng yếu của Sở Vương thì có phải phụ sự tin tưởng của Hoàng thượng hay không?" Thần Vương cười lạnh, nói: "Thân thể Vương ai có thể để một ngự y bát phẩm chẩn đoán hay sao? Dư Công Công xem thường Sở Vương hay muốn làm việc bất lợi? Chẳng lẽ để Hoàng thượng tặng ngươi vài gậy ngươi mới biết nên làm như thế nào hay sao?" "Không ngại, Nhiếp đại phu ở Lạc Thành đã chữa khỏi bệnh ôn dịch, bổn tướng rất yên tâm với y thuật của hắn." Sở Phi Dương sao không biết tâm tư của hai kẻ này, bèn đem chuyện ôn dịch ra nâng cao Nhiếp Hoài Viễn lên. Hai người kia nghe vậy thì nhất thời trầm mặc, ra hiệu để Nhiếp Hoài Viễn tiến lên bắt mạch cho Sở Nam Sơn. "Đợi đã nào, sở tướng nói vậy là sai rồi. Nhiếp thái y trước đây là khám bệnh cho đám bình dân bá tánh, sao có thể so sánh với thân thể tôn quý của Sở Vương? Nếu như xảy ra sai lầm thì ai có thể chịu trách nhiệm đây?" Đột nhiên, Hải Trầm Khê lại lên tiếng ngáng đường, giọng hắn đều đều, khóe miệng vẫn bảo trì nét tươi cười làm cho đám thiên kim ngồi đối diện không khỏi càng thêm ái mộ. "Bổn tướng lại không đồng ý với quan điểm của Hải Quận Vương. Sở Vương là dân của Tây Sở, mà dân ở Lạc Thành cũng là con dân Tây Sở, há có thể phân cao thấp như thế được? Chẳng lẽ thân phận cao quý thì có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử hay sao? Huống hồ, nếu Hoàng thượng hạ chỉ phong Nhiếp thái y là đại phu, nghĩa là Hoàng thượng cũng tin tưởng y thuật của hắn. Bổn tướng tất nhiên càng không hoài nghi y đức của Nhiếp thái y rồi, sao lại không được để hắn chẩn bệnh cho gia gia ta chứ?" Nói xong, Sở Phi Dương bèn đặt tay của Sở Vương đặt lên bàn, để Nhiếp Hoài Viễn bắt mạch. Một lát sau, Nhiếp Hoài Viễn thu hồi tay, hướng Sở Phi Dương và Sở Vương chắp tay rồi quay ra bẩm báo với Ngọc Càn Đế: "Bẩm Hoàng thượng, Sở Vương tuổi tác đã cao, lại thêm nhiều năm chinh chiến nên nhiều bệnh trong người, vừa vào mùa đông thì những bệnh cũ đã tái phát. Nếu không điều trị tỉ mỉ thì hậu quả sẽ càng nặng." Ngọc Càn Đế nghe vậy thì trong mắt nổi lên nghi hoặc, nhưng đưa mắt nhìn đám người của Thái Y Viện đã ngà ngà say thì chỉ có thể gật đầu: "Vương gia cần dùng thuốc gì thì cứ kê đơn, nếu thiếu thì có thể tới nhà kho để nhận lấy, đừng chủ quan với sức khỏe của người." "Vâng." Nhiếp Hoài Sa chậm rãi lui về, ngồi vào chỗ của mình. Sự tình ngày hôm nay làm người ta nhìn ra không ít mánh khóe, chỉ sợ sau này trên triều đình cũng không thể sống yên ổn nữa. "Ồ, kia không phải đệ đệ của sở tướng sao? Quả thật là hình dáng phi phàm. Sở phu nhân thật có phúc khí." Chúng nữ quyến cũng đã nghe hết đối thoại, thêm việc ở thiên điện cũng đã gặp qua Tạ thị. Lúc này phu nhân của lại bộ thượng thư liền cười nói với Tạ thị. Tạ thị khiêm tốn đáp: "Hàn phu nhân quá khen rồi. Khuyển tử chỉ theo bên người phụ thân học tập, so ra cũng kém đại ca của hắn rất nhiều. Chúng ta chỉ mong hắn đừng trở nên hư hỏng mà thôi. Nhị nương kia của muội cũng thật khéo ăn khéo nói, nhanh như vậy đã hòa nhập với đám phu nhân ở đây, quả nhiên là lợi hại." Khúc Phi Khanh ghé tai Vân Thiên Mộng nói nhỏ: "Biểu tỷ hiểu rõ nàng ta vậy sao? Cha con tình cảm nhạt nhẽo nên Sở Phi Dương chẳng bao giờ nói về cha mình, chứ đừng nói là Tạ thị này." Giờ nghe Khúc Phi Khanh nói vậy thì nàng không khỏi ngạc nhiên: "Hôm qua ta nghe bà nội và mẹ nói chuyện mới biết, nhị nương này của muội nghe nói cũng không phải người ở kinh thành, nghe nói nhà mẹ đẻ của nàng ta là danh gia vọng tộc đứng đầu U Châu, nắm chặt trong tay con đường thông thương ở U Châu giữa Tây Sở và Nam Tầm Quốc, có thể nói là U Châu đệ nhất thế gia. Khó trách, chỉ có gia đình như thế mới dạy dỗ được con gái lợi hại như thế. Không có vài phần thủ đoạn sao có thể lần đầu gặp đã hòa nhập được với mọi người." Khúc Phi Khanh cảm thấy hình như Vân Thiên Mộng cũng không biết gì nhiều nên tỉ mỉ kể lại: "Bây giờ thì sao? Tạ gia ở U Châu tình huống hiện tại thế nào. Lần trước nàng có nghe Tạ thị nói Tạ Uyển Uyển và Tạ Viện Viện đều mất cha mẹ nên mới đem hai cô nhi này về sở phủ nuôi dưỡng. Nếu nói là danh môn vọng tộc, chẳng lẽ Tạ gia không còn ai có thể nuôi dưỡng hai người này, sao lại để Tạ Thục Di đã gả ra ngoài nuôi nấng? Ta cũng không rõ lắm, nhưng không thể không nhắc nhở muội cái này, muội cũng phải cẩn thận nàng ta đấy. Dù sao Sở Tướng và Sở Khinh Dương kia không phải một mẹ sinh ra, mà Tạ thị tuổi còn trừ như thế, vị trí Sở Vương chỉ sợ cũng phải tranh đoạt một phen. Khúc Phi Khanh vội đem những lời của bà nội và mẹ bàn giao, nói cho Vân Thiên Mộng. Chỉ thấy Vân Thiên Mộng vẫn giữ sắc mặt bình thường, chưa từng tỏ ra sốt ruột thế nào làm cho Khúc Phi Khanh không khỏi bội phục trong lòng. Dù rơi vào hoàn cảnh gian nan cỡ nào, Vân Thiên Mộng vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo khiến nàng hâm mộ không thôi. Vân Thiên Mộng cũng hiểu đây là lời dặn của bà ngoại và mợ nên trong lòng không khỏi ấp áp, gật đầu cười nhẹ. Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút khó hiểu, mấy ngày vừa rồi tiếp xúc qua, nàng chỉ thấy bọn người Tạ thị đối với vị trí Sở Vương gia còn chưa có ý đồ gì lộ liễu, nhưng thái độ nhiệt tình thái quá của Tạ thị vẫn làm nàng cảm thấy khó hiểu. Thái tử, sao hôm nay không thấy Linh Nhi công chúa? Bây giờ Thái hậu mới lên tiếng hỏi. Thái hậu thứ lỗi, Linh Nhi gần đây không được khỏe, bổn cung để muội ấy nghỉ ngơi ở dịch quán, không thể tới dự cung yến đêm nay được. Tề Tĩnh Nguyên đáp, nhưng ánh mắt hắn sau khi rời khỏi Thái hậu lại không khỏi trở nên hung ác khi nhìn Vân Thiên Mộng. Hắn làm sao thế? Tề Linh Nhi thân thể không khỏe thì có liên quan gì tới chúng ta? Trừng mắt với chúng ta làm gì? Bị đôi con mắt nham hiểm kia trừng trừng nhìn vào, Khúc Phi Khanh nhỏ giọng hỏi Vân Thiên Mộng, mấy người Bắc Tề này quả thật quỷ dị. Lúc trước Tề Linh Nhi đình đình đám đám xuất hiện trong các bữa tiệc, nay là cơ hội cuối cùng thì lại cáo ốm không tới, thật làm người ta thấy khó hiểu. Mà đối mặt với sự tức giận của Tề Tĩnh Nguyên, Vân Thiên Mộng chỉ cười nhạt. Người khác không rõ nguyên nhân, nhưng nàng thì biết rất rành mạch, rất tường tận. Ngày đó Tề Linh Nhi làm càn ở Sở Vương Phủ, muốn chặn chính mình, giả vờ ngã để bắt Sở Phi Dương lấy nàng. Cơn giận này Vân Thiên Mộng có thể nuốt trôi sao? Lúc nàng nhanh tay giữ chặt Tề Linh Nhi, vô thanh vô tức bôi lên tay nàng ta một chút thuốc bột. Loại thuốc này chỉ cần một chút cũng ngứa tới phát điên, nếu không qua một tháng sẽ không thể nào khỏi được. Những thuốc bột này nàng để Ánh Thu nghiên cứu chế tạo ra, tùy thân mang theo để phòng những lúc vạn nhất, lại không nghĩ Tề Linh Nhi trở thành con chuột bạch đầu tiên. Nhưng theo thái độ hôm nay của Tề Tĩnh Nguyên, có thể thấy y thuật của Ánh Thu khá tốt đấy. Nghĩ tới đây, tâm tình nàng không khỏi tốt lên, hai mắt không khỏi mỉm cười nhìn vũ đạo trước mắt. Nhiếp Hoài Viễn tiến lên nghe chỉ, ca múa tạm dừng, thanh âm của Dư Công Công lại vang lên lần nữa trong ngự hoa viên. Mọi người không rõ vì sao một thái y bát phẩm lại có thể được Ngọc Càn Đế triệu kiến. Nhiếp Hoài Viễn đứng lên, nhanh bước tới trước mặt Ngọc Càn Đế, hai đầu gối vừa quỳ xuống, Dư Công Công còn chưa kịp mở miệng hắn đã nói, Hoàng thượng, vi thần xin từ chức thái y trong thái y viện. Lời vừa dứt, mọi người đều khiếp sợ, ngay cả Dư Công Công đang chuẩn bị tuyên chỉ cũng kinh ngạc, ánh mắt không khỏi nhìn về Ngọc Càn Đế với gương mặt trầm xuống. Dư Công Công nhỏ giọng nhắc nhở, Nhiếp thái y, ngươi nói cái gì vậy? Hoàng thượng ưu ái với ngươi, sao ngươi lại cô phụ hoàng ân? Hoàng thượng, vi thần vốn chỉ là kẻ thảo dân, lần này có thể đến Lạc Thành làm việc vì dân chúng đã khiến vi thần có những lợi ích không nhỏ về y khoa, càng làm cho vi thần có thêm quyết tâm ở lại dân gian làm việc thiện, mong hoàng thượng thành toàn. Nói xong, Nhiếp Hoài Viễn dập đầu với Ngọc Càn Đế, chỉ sợ hắn lòng đã định. Bất kể ai cũng không thể làm cho hắn cải biến tâm ý. Vân Thiên Mộng cảm thấy tay người bên cạnh nắm lấy tay mình. Bàn tay đã đẫm mồ hôi thì không khó nhíu mày. Vội vàng dùng tay còn lại chụp lên. Bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt kia. Nhỏ giọng trấn an. Không sao đâu. Khi Vân Thiên Mộng nhìn sang Khúc Phi Khanh. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt. Hai gò má vốn trắng nhạt càng thêm nhợt nhạt không một chút máu nào. Dù nàng đang cố gắng chấn định nhưng đôi môi run rẩy lại biểu lộ hết tâm tình trong lòng ra. Nhìn Khúc Phi Khanh dán chặt lên người Nhiếp Hoài Viễn đang quỳ ngoài kia, trong lòng Vân Thiên Mộng hiểu ra, chỉ sợ Nhiếp Hoài Viễn từ chối chuyện này vì nguyên nhân lớn nhất là chặt đứt hy vọng của Khúc Phi Khanh đặt lên hắn. Dù sao, ở Tây Sở cũng chưa từng có tiền lệ nữ tử quan gia gả cho bình dân bá tánh. Nhiếp Hoài Viễn giờ là một ngự y bát phẩm nhưng vẫn là quan trong triều. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này đúng là làm đứt hết mọi tưởng niệm rồi. Nhưng hắn làm thế cũng chẳng khác nào chặn lấy đường lui của mình. Sau này có muốn vào triều làm quan cũng không còn cơ hội nữa. Nhiếp thái y quả nhiên khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, lại coi địa vị như cặn bã như thế, không khỏi làm người khác phải bội phục. Nhưng ân đức của hoàng thượng đâu phải ai cũng có được. Nhiếp đại phu cô phụ hoàng ân như vậy có phải không thích hay không? Người định ra thánh chỉ là lễ bộ thượng thư Thẩm đại nhân lên tiếng. Thánh chỉ đã qua tay hắn thảo ra, hắn tất nhiên biết nội dung bên trong rồi. Theo tấu chương của sở tướng, lần này Nhiếp Hoài Viễn nghiên cứu ra đơn thuốc ngăn lại ôn dịch, bởi vậy hoàng thượng mới muốn trọng dụng. Không ngờ người này lại mang tâm tư nhàn văn giã hạc, căn bản tâm tư không ở triều đường. Thật là phụ sự tài bồi của hoàng thượng muốn thăng hắn là ngự y lục phẩm. Thẩm đại nhân không biết rồi, lần này Nhiếp thái y nhận nhiệm vụ tới Lạc Thành, ở Lạc Thành ngày đêm chiếu cố dân chúng, nghiên cứu phương thuốc, suýt nữa mệt mỏi mà chết, làm việc bán mạng như thế sao có thể coi là cô phụ hoàng ân. Sở Phi Dương nhẹ nhàng phản bác, tránh nặng tìm nhẹ trong việc Nhiếp Hoài Viễn từ chức, chỉ đem sự tình hắn chế ra đơn thuốc, làm cho Ngọc Cản Đế thấy được tâm tư dành cho dân chúng của hắn. Quả thật, nghe Sở Phi Dương nói xong, vẻ mặt âm trầm của Ngọc Cản Đế tốt hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn nén một chút tức giận nhìn Nhiếp Hoài Viễn. Dù sao hôm nay Nhiếp Hoài Viễn này cũng không nể mặt mũi thiên tử của hắn, so với công lao của hắn chẳng khác nào hạt gạo bỏ biển cả. Ngươi thật sự không muốn phụng sự cho triều đình, thỉnh hoàng thượng thành toàn cho vi thần. Nhiếp Hoài Viễn dù chỉ là quan tép diêu nhưng cốt cách trên người khiến người ta phải bôi phục. Trước chất vấn của Ngọc Càn Đế vẫn kiên định giữ quyết tâm của mình. Không sợ chấm giết ngươi sao? Quả nhiên, Ngọc Càn Đế đã nổi lên sát ý. Từ lúc hoàng thượng đăng cơ đế nay, thật sự là minh quân hiếm gặp trên đời. Nếu như hoàng thượng vì việc này mà giết thần, trước triều đình cũng không là gì. Nhưng trước thanh danh luôn yêu dân như con của hoàng thượng lại không khác gì nhỏ lên một vệt mực đen. Nhiếp Hoài Viễn biết rõ giờ phút này nếu mình không nói gì thì chỉ sợ Ngọc Càn Đế thật sự sẽ hạ chỉ giết hắn tại chỗ. Ha ha ha. Không ngờ hắn vừa nói xong, mọi người liền nghe tiếng Ngọc Càn Đế cười to. Cạch. Giữa tiếng cười lớn, Khúc Phi Khanh không cẩn thận làm đổ ly rượu trên bàn. Rượu ấm đổ lên làn váy của nàng một chút. Rất may là không khiến nhiều người chú ý. Vân Thiên Mộng thấy nàng mất đi bình tĩnh thì lập tức thò tay cầm chặt tay Khúc Phi Khanh để trấn an nàng. Chỉ không ngờ, một màn thất thố này của Khúc Phi Khanh vẫn để Hàn Triệt trông thấy. Đôi con người lạnh lùng chuyển hướng nhìn Nhiếp Hoài Viễn ở phía xa. Đôi hàng lông mày nhíu chặt lại, mắt càng lạnh như mặt hồ giữa trời đông giá rét khiến cho trái tim người ta cũng trở nên băng giá. Sở tướng, hắn là người mà ngươi đề cử. Ngươi đối đãi với việc này thế nào đây? Ngọc Càn Đế thu hồi dáng vẻ tươi cười, sắc mặt lạnh lùng. Sở Phi Dương đứng dậy, cười nhẹ đáp, hoàng thượng, ngày đó vi thần tiến cử Nhiếp Hoài Viễn vì xem trọng y thuật cao minh và một lòng vì nước vì dân của hắn. Mà Nhiếp Hoài Viễn ở Lạc Thành thực sự là quan tâm hết mực, cái gì cũng tự thân đi làm, trong thời gian ngắn nhất đã tìm ra phương thuốc chữa trị, cứu được dân chúng ở Lạc Thành. Hôm nay hắn muốn từ quan, dù không thể ở trong triều đình cống hiến nhưng có thể ở trong dân gian tạo phúc cho dân. Hoàng thượng hãy vì dân chúng Tây Sở, mong người tha cho hắn một mạng. Ngọc Càn Đế nghe vậy chỉ bật cười lắc lắc đầu. Thái hậu đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, lễ khí trên mặt Ngọc Càn Đế lập tức tán đi, liếc nhìn Dư Công Công, ra hiệu cho lão thu lại thánh chỉ, lại tự mình lên tiếng, đã có sở tướng nói cho ngươi. Chấm cũng không bắt ngươi ở lại Thái Y Viện nhậm chức nữa. Lễ bộ phụng chỉ, trục xuất Nhiếp Hoài xa khỏi Thái Y Viện, cả đời không được vào triều làm quan. mà hôm nay ngươi vô lễ trước mặt trẫm, nhưng niệm tình ngươi có công với Tây Sở, tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể miễn, người đâu, mang ra ngoài đánh 30 trượng. Khúc Phi Khanh nghe xong thì muốn đứng lên, nhưng bị Vân Thiên Mộng dùng sức giữ lại, lại nghe tiếng nàng nhắc nhỏ, đừng nhúc nhích, nếu không đừng nói là hắn mà ngay cả tỷ cũng bị người khác nghi ngờ. Đến bây giờ, Vân Thiên Mộng mới có chút yên lòng, dù Ngọc Càn Đế có tâm tư muốn lấy mạng Nhiếp Hoài Sa, chỉ sợ Cốc Lão Thái Quân và Khúc Lăng Ngạo sẽ ra mặt. Dù sao, Nhiếp Hoài Sa cũng là ân nhân cứu mạng của Khúc Lăng Ngạo, cử động vừa rồi của Thái Hậu đã cho thấy rõ điều này rồi. Hoàng thượng, đêm nay là đêm giao thừa, hay phạt trượng này đợi qua năm mới rồi hãy chấp hành đi, miễn cho xui xẻo. Thái Hậu lại lên tiếng, mẫu hậu nói phải. Nghe Thái Hậu nói vậy, Ngọc Càn Đế phất tay để hờ cô người dẫn Nhiếp Hoài Viễn đi. Dư công công thấy vậy bèn ra hiệu tấu nhà, miễn cho không khí trong ngự hoa viên trở nên quạnh quẽ. Nữ quyến bên này bắt đầu nhao nhao đứng dậy nói chuyện phiếm với nhau. Nhìn lại, chỉ có Dung Quý Phi và mẹ con Hải Điềm là vẫn ngồi yên tại chỗ. Nhưng Dung Quý Phi vẫn tự nhiên, còn Hải Vương Phi thì đang lôi kéo tay của Hải Điềm. Hai người đang trao đổi cái gì? Chắc là Hải Điềm sắp rời khỏi Tây Sở, là mẫu phi của nàng nên Hải Vương Phi cảm thấy lưu luyến không rời. Hàn huynh, chúng ta tới kính thần vương một ly đi. Tuy chỉ là biên tu thất phẩm, nhưng có thể tiến vào Hàn Lâm Viện nên trong thâm tâm Lỗ Phàm vẫn có một tia hy vọng. Chỉ cần sống qua 3 năm khảo sát là hắn có thể trở thành nội tướng. Mà lúc này, điều quan trọng nhất chính là bám vào những người quyền quý mới có thể khiến mình vượt lên trên Hàn Triệt. Ta không uống được rượu, Khổng huynh cứ đi một mình đi. Hàn Triệt trực tiếp từ chối đề nghị này, vẫn ngồi tại chỗ trong bữa tiệc uống trà. Ngay cả ngự thiện đẹp mắt trong cung đình hắn cũng không mấy để tâm. Lỗ Phàm nhìn hắn đầy hồ nghi, chỉ cảm thấy hôm nay Hàn Triệt làm cho người ta khó lòng hiểu nổi. Nhưng vì biết hắn không có tâm tư nịnh bở thần vương nên Lỗ Phàm mới hào phóng mời như thế. Lúc này, thấy hắn cự tuyệt, Lỗ Phàm cũng không nài nỉ nhiều, tự mình bưng chén rượu đi về phía đám đại thần quyền quý. Mộng Nhi, ta muốn về thiên điện nghỉ ngơi. Ở ngự hoa viên đã không còn người mình nhớ mong, Khúc Phi Khanh không còn hào hứng gì nữa, mà làn váy của nàng cũng bị ướt một chút nên nàng muốn đứng dậy rời đi. Muội đi cùng biểu tỷ. Nghĩ đến sự tình mình gặp trong cung lần trước, Vân Thiên Mộng vẫn thấy lo lắng trong lòng, vội vàng cùng Khúc Phi Khanh đi tới thiên điện. Khúc Phi Khanh rời đi làm cho Hàn Triệt thất vọng trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn duy trì tỉnh táo làm người khác không nhìn ra sự khác thường nào. Hàn huynh, có muốn cùng ta tới kính hình bộ thị lang một ly không? Khúc đại nhân từng là binh bộ thị lang, ta đang có chút vấn đề muốn thỉnh giáo hắn, mà hắn lại là bộ hạ của sở tướng. Sở tướng là văn võ trạng nguyên xuất thân từ Hàn Lâm Viện, tất nhiên cũng hiểu rõ tình huống trong Hàn Lâm Viện. Vinh cũng có thể lĩnh giáo vài điều từ Khúc đại nhân đấy. Lúc này, Hàn Thiếu Miễn cười đề nghị. Hắn vốn là người tập võ, đối với Sở Phi Dương và Khúc Trường Khanh rất bội phục. Hôm nay có thể làm quan đồng liêu với bọn họ là cho Hàn Thiếu Miễn cảm thấy vô cùng vinh hạnh trong lòng. Đối với đám sĩ tử mà nói, Sở Phi Dương là một tòa núi cao không thể vượt qua. Có thể làm đơn khoa trạng nguyên đã rất giỏi. Huống chi còn là song khoa trạng nguyên. Thêm việc lần trước phu nhân của sở tướng là Vân Thiên Mộng thấy chuyện bất bình, rát ai xử trí đám ác bá kia làm cho Hàn Triệt trong lòng cũng thấy bội phục Sở Phi Dương. Không có ý cự tuyệt Hàn Thiếu Miễn nữa mà đứng lên, cầm lấy chén rượu, hướng về Khúc Trường Khanh đang ngồi ngay ngắn trên kia đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, Hòa thân Mộng Nhi. Ta không sao, chỉ muốn yên tĩnh một chút. Lúc đã yên ổn trong thiên điện, Khúc Phi Khanh nói với Vân Thiên Mộng, gương mặt không khỏi thất thần. Vân Thiên Mộng thấy nàng biểu lộ ra tình cảm chân thật thì trong lòng không khỏi thở ra, đang định mở miệng trấn an mấy câu thì lại dùng mình một cái. Nàng đưa mắt nhìn về phía cửa gỗ sơn hồng, giơ ngón trỏ đặt lên môi, làm dấu đừng lên tiếng với Khúc Phi Khanh, cũng không lên tiếng làm kinh động mấy người đứng ngoài cửa. Vân Thiên Mộng trong mắt đầy hàn ý, Sau khi kéo Khúc Phi Khanh trốn vào sau cái cột trụ màu hồng, còn nàng đi qua cái cửa gỗ kia, cẩn thận nhìn ra ngoài. Cửa của thiên điện bị Vân Thiên Mộng kéo ra, người đứng bên ngoài không cẩn thận ngã vào. May mà thảm ở đây dày dặn nên thân hình kia chỉ lảo đảo một chút, cũng không ngã sấp xuống mặt đất. Sở Khiết nhìn thân ảnh màu hồng nhạt kia, đôi mắt của Vân Thiên Mộng híp lại, nhanh chóng che giấu đi hàn khí trong mắt, khẩu khí trở nên nhu hòa, mỉm cười chờ nghe Sở Khiết giải thích. Đại tẩu, Sở Khiết chật vật giữ vững thân thể, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ lồng ngực, thấy Vân Thiên Mộng thì hô lên một tiếng. Sao Khiết Nhi lại chạy tới thiên điện? Nhị nương không thấy muội ở ngự hoa viên sẽ sốt ruột đấy. Thấy Khúc Phi Khanh từ sau cây cột đi ra, Vân Thiên Mộng lại khôi phục vẻ lạnh nhạt như cũ, mở miệng hỏi thăm. Đúng thế, Sở tiểu thư tự rời khỏi bàn tiệc, sợ là Sở phu nhân sẽ lo lắng đấy. Khúc Phi Khanh cũng liếc nhìn Vân Thiên Mộng, chậm rãi nói, trong lòng thì không khỏi bội phục sự nhạy cảm của biểu muội nàng. Nếu Vân Thiên Mộng không phát hiện ra sự khác thường, chỉ sợ đối thoại của hai người đã bị Sở Khiết nghe thấy hết rồi. Sở Khiết nghe các nàng nói xong thì không khỏi nở nụ cười tinh nghịch, đi tới khoác lấy tay Vân Thiên Mộng, làm nũng nói, mẫu thân đang cùng mấy vị phu nhân nói chuyện, muội lại không quen những tiểu thư ấy, chẳng biết nói chuyện gì với họ cả. Thấy đại tẩu và Khúc tỷ tỷ rời khỏi bàn tiệc nên đã đi theo, chưa vào tới cửa đã bị đại tẩu dọa cho hoảng sợ rồi. Vân Thiên Mộng mỉm cười, cũng không bình luận gì hành vi của nàng ta nữa, chỉ vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ đang khoác trên cánh tay mình, nói, đã đến rồi thì ngồi ở đây cùng bọn ta đi. Khúc tỷ tỷ của muội thấy bên ngoài lạnh quá nên mới vào đây sưởi ấm. Nếu muội không ngại bên này yên tĩnh nhàm chán thì cứ ở lại đây, một chút nữa chúng ta sẽ quay lại không nhị nương sẽ lo lắng lắm. Nói xong, Vân Thiên Mộng nhìn Khúc Phi Khanh, hai người ngầm hiểu ý nhau, dẫn Sở Khiết ngồi xuống. Từ trước đến nay ai tham gia cung yến cũng sẽ thấy thú vị, vậy mà Sở tiểu thư lại thấy không có gì hay, đúng là lần đầu ta mới gặp. Khúc Phi Khanh rót cho mỗi người một chén trà nóng, sau đó cũng tự mình bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nói một câu đầy thâm ý. Sở Khiết nói cảm ơn, nhận chén trà nhỏ rồi đáp, Khúc tỷ tỷ không biết đâu, muội trước giờ đều không thích mấy loại yến hội này. Ngày trước ở U Châu, trong phủ thỉnh thoảng cũng có yến hội, nhưng muội toàn lấy cớ không tham gia hết. Chẳng bằng ngồi ở chỗ này cùng đại tẩu và Khúc tỷ tỷ nói chuyện còn thú vị hơn. Nhìn nàng ta không có vẻ ngụy trang nào, Vân Thiên Mộng nhẹ nhàng cười nói, đúng là thú vị nha. Ngày đó cha và nhị nương về đến kinh thành đều rất mỏi mệt, ai cũng về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có nha đầu này dẫn hai vị biểu muội đi dạo trong hoa viên Sở Vương phủ, không mệt mỏi một chút nào. Thật đúng là hiếu động, không chịu một chút câu thúc nào. Không biết tương lai ai có phúc cưới được muội, chắc chắn là cả nhà chồng sẽ được vui vẻ rồi. Nói xong, Vân Thiên Mộng còn dí tay lên trán nàng, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ. Bị Vân Thiên Mộng nói thế, Sở Khiết đỏ bừng cả mặt, thẹn thùng nói, đại tẩu giễu cợt người ta rồi. Khiết Nhi còn nhỏ, còn muốn hầu hạ cha mẹ, sao có thể gả chồng nhanh như thế được. Nhìn bộ dáng xấu hổ của nàng, Khúc Phi Khanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở tiểu thư ngượng ngùng như thế, không phải có người trong lòng rồi chứ? Nếu đúng là như thế, không bằng nói cho chúng ta nghe xem. Nếu là công tử nhà nào ở kinh thành, ta và Mộng Nhi cũng có thể góp ý một hồi. Ai nha, sao Khúc tỷ tỷ lại cùng tẩu tẩu giễu cợt muội như thế? Khiết Nhi vừa tới kinh đô, mấy ngày nay đều ở trong vương phủ, làm gì có cơ hội tiếp xúc với công tử nào. Mặc dù hôm nay là cung yến cũng không thể tư định chung thân đại sự được, nếu không sẽ bị bên ngoài xem thường. Các tỷ nói xem có đúng không? Nói xong, Sở Khiết lại đưa mắt nhìn Khúc Phi Khanh. Khúc Phi Khanh chỉ cảm thấy dường như lời này còn có ý khác. Không thể tưởng tượng được Sở tiểu thư lại là người ghi nhớ thân phận như thế. Xem ra tâm tính bọn ta lại không bằng rồi. Kính xin Sở tiểu thư đừng chú ý. Khúc Phi Khanh cũng nói ra một câu, trong lời nói đã chỉ ra thân phận của Sở Khiết. Mặc dù nàng là con gái duy nhất của Sở gia, dù Tạ thị là chính thất của Sở Bồi, nhưng dù sao vẫn là vợ kế, có nhiều thứ bọn họ không thể nghĩ tới được, càng không thể với tới được. Từ khi cả nhà Sở Bồi về kinh tới nay, Cốc lão thái quân cũng thường xuyên cùng con dâu nói đến chuyện này. Khúc Phi Khanh đi theo bên cạnh tất nhiên cũng rõ ràng nhất. Thêm vào quan hệ thân thiết giữa nàng với Vân Thiên Mộng, tất nhiên không thể một vài thứ thuộc về Vân Thiên Mộng rơi vào tay người khác, nên nhân cơ hội này mở miệng nói ra. Dù sao, Vân Thiên Mộng từ đầu đã gọi Sở Bồi là cha, gọi Tạ Thị là nhị nương. Có những chuyện nếu nói ra là đại nghịch bất đạo, nhưng nếu từ miệng nàng nói ra cùng lắm chỉ là miệng lưỡi chi tranh giữa các tiểu thư mà thôi. Sở Khiết chỉ cười thản nhiên, cũng không suy nghĩ lắm đến ý tứ trong lời nói của Khúc Phi Khanh, dường như còn chẳng hiểu thâm ý trong đó, chỉ hiếu kỳ hỏi Vân Thiên Mộng, đại tẩu vừa rồi phát hiện ra muội đứng ở cửa à? Lúc đó muội định giơ tay gõ cửa thì đột nhiên nó mở ra, dọa muội suýt nữa ngã vào trong điện. Vân Thiên Mộng thấy Sở Khiết nổi lên nghi ngờ thì nửa thật nửa giả nói, còn không phải nha đầu muội giấu quá nhiều mai vàng ở trong tay áo, còn chưa vào thiên điện thì mùi hương dã bay vào rồi. Ta và biểu tỷ định trêu chọc muội một phen, không ngờ hại muội suýt thì ngã sấp xuống, làm ta hết hồn, chẳng còn tâm tư vui vẻ nữa. Còn không biết vừa rồi có làm muội bị thương chỗ nào không? Nói rồi Vân Thiên Mộng liền kéo Sở Khiết lại, nhẹ nhàng xoay thân thể nàng kiểm tra một phen. Đại tẩu, muội không sao. Sở Khiết cười hì hì, lại như bừng tỉnh, nói tiếp. Khó trách lúc mới gặp Khúc tỷ tỷ lại thấy tỷ đi ra từ sau cây cột kia. May mà muội đứng vững, nếu không chẳng phải đã bị lừa rồi. Sở Khiết nở nụ cười, tiếng cười thánh thót như chuông bạc vang lên trong thiên điện, mang theo một chút khí tức ngọt ngào. Chúng ta cũng nên quay về đi thôi, nếu không nhị nương không thấy muội lại lo lắng. Uống xong chén trà, Vân Thiên Mộng chậm rãi đứng lên, nhìn sắc trời bên ngoài thì thấy càng lúc càng tối. Chắc hẳn trận tuyết này rơi sẽ không ngừng ngay được. Được. Thấy Vân Thiên Mộng đã đứng dậy, hai người kia cũng vội vàng đứng lên theo. Ba người đi vào ngự hoa viên thì trong nội viện vẫn đang đầy tiếng cười nói. Cũng không ai phát hiện các nàng lặng lẽ rời đi. Sở Phi Dương nhìn Vân Thiên Mộng trở lại bữa tiệc, trong đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ, ấm áp. Sau đó mới thu hồi tầm mắt của mình. Giang Mộc Thần thấy Vân Thiên Mộng vừa bước vào đã nhìn về phía Sở Phi Dương thì tay cầm chén rượu nổi cả gân xanh, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy tức giận, ngửa đầu uống cạn sạch chén rượu ngon trong tay. Vương gia sao thế? Dường như đang có thù hằn với rượu ngon trong cung vậy. Dù ngài yêu rượu nhưng cũng không cần uống như thế, thật là phung phí của trời. Sở Phi Dương ngồi cạnh Giang Mộc Thần, đối với nhất cử nhất động của hắn, Sở Phi Dương cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Lúc này thấy thần vương chỉ buồn bực uống rượu, Sở Phi Dương bèn hảo tâm nhắc nhở, sau đó lại cầm lấy bình ngọc trên bàn, ưu nhã rót rượu vào chén của mình. Hai ngón tay nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, khóe miệng mỉm cười đầy vẻ hưởng thụ, đôi mắt híp lại vui vẻ, giống như rất thỏa mãn với chén rượu ngon trong tay. Sở tướng nay lấy được kiều thê, quan trường đắc ý, khó trách lại có sở thích tao nhã với rượu như thế, thật làm chúng ta hâm mộ không thôi. Lúc này, Hải Vương lại chen lời, hai mắt khôn khéo nhìn vẻ mặt thần vương, lại tiếp tục nói, nhưng thần vương cũng không kém nha. Nghe nói chắc phi của ngài cũng khuynh quốc khuynh thành, chẳng biết sao hôm nay lại không tới dự cung yến. Hải Vương nói lời này, với người khác là hỏi thăm bình thường, nhưng nghe vào tai Giang Mộc Thần thì chính là một sự nhục nhã trần trụi và trực tiếp. Chỉ cần nghĩ tới ngày đó Sở Phi Dương ngay tại hôn lễ làm nhục mình, Giang Mộc Thần lại càng thêm tức giận. Mà thực tế vừa rồi chứng kiến một mảnh tình thâm của Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng, hắn càng cảm thấy Sở Phi Dương càng chướng mắt hơn ngày xưa. Nếu không có kẻ này tồn tại, Vân Thiên Mộng dù có mọc cánh cũng không thoát khỏi được lòng bàn tay của hắn. Lời Hải Vương như vô tâm nói ra, Sở Phi Dương cong môi cười cười, vẫn tiếp tục nhấm nháp chén rượu ngon trong tay, không thèm tham dự chuyện đó. Đôi con ngươi lại nhìn về phía Vân Thiên Mộng, thấy nàng đang cúi đầu nói với Khúc Phi Khanh cái gì, đôi mắt lanh lợi thông minh, nụ cười nhẹ nhàng tươi sáng để lộ ra sự tự tin đầy mị lực của nàng. Trong lòng Sở Phi Dương hơi hoảng hốt, thất thần, tự nhiên mong nhanh chóng kết thúc trang cung yến nhàn chán này để ra về, miễn cho hắn cứ phải ngồi không mãi như thế này. Hải vương và hải quận vương dường như rất tò mò về trắc phi của bổn vương. Hôm nay cũng đã hai lần nhắc tới nàng rồi. Thần vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như băng quét từ sở phi dương sang tới hải vương. Khóe miệng hiện ra nét cười lạnh lẽo, cùng với sự vui vẻ tươi sáng trong hoa viên lúc này hoàn toàn đối lập. Thần vương nói đùa rồi. Bổn vương chỉ có chút tiếc nuối khi không được tham gia hôn lễ của vương gia và sở tướng. Nếu không phải hai chân bổn vương không tiện, cũng sẽ không bỏ qua hai hôn lễ đặc sắc này. Nghe nói vài đại hôn của sở tướng, vương gia đã tự mình tới sở vương phủ chúc phúc. Mà lúc đại hôn của vương gia, sở tướng cũng từ Lạc Thành xa xôi vội chạy về. Hai vị có giao tình tốt như thế, trong triều thật sự cũng không có mấy ai. Hải vương hôm nay không còn giữ bộ dáng trầm mặc như xưa nữa, nhẹ nhàng nói ra lời hắn nghe được từ người khác làm cho sở phi dương cũng thu hồi tâm ngắm nhìn Vân Thiên Mộng, mà trong mắt thần vương thì hàn ý càng lúc càng đậm. Cái này vốn chỉ là chuyện trung thân đại sự của bổn tướng, há có thể phiền tới vương ra tới hỏi thăm, mà lần này thần vương lấy trắc phi, mà vị trí trắc phi này có tới hai, tương lai thần vương tái giá. Chẳng phải vương gia sẽ lại được tới chúc mừng sao? Huống hồ, ngoài trắc phi còn có chính phi, tính ra hải vương muốn chúc mừng sẽ phải tới lui ba lượt. Vương gia không phải thân thể từ trước tới nay không được khỏe hay sao? Sao có thể ba lần mệt mỏi như thế được? Nếu mệt mỏi quá, sợ là con rể là thái tử cũng đau lòng lắm. Nếu thái tử tâm tình không tốt lại đánh Tây Sở, chẳng phải vương gia trở thành tội nhân của Tây Sở rồi hay sao? Cho nên thần vương gia mới không báo cho hải vương. Đây cũng là lo nghĩ cho dân chúng Tây Sở. Sở phi dương chỉ sợ thiên hà không loạn, chẳng những mỉa mai thần vương mà còn đem cả Tề Tĩnh Nguyên kéo vào uy hiếp hải vương một phen, cơ hồ đem tất cả những người cầm quyền kéo vào vũng bùn tính toán này của hắn. Nói xong, hắn lại như không có gì, tiếp tục xem ca vũ, thưởng mỹ tử, một bộ điềm nhiên tự đắc, dường như những lời sắc bén hắn vừa nói là hết sức bình thường. Sở tướng nói vậy sai rồi, phụ vương vốn là đang quan tâm quan đồng liêu đồng cấp, không nghĩ lại bị sở tướng hiểu lầm như thế. Thái tử tuy là con rể của phụ vương, nhưng trước giờ đều đặt hết tâm tư cho con dân Bắc Tề, sao có thể vì phụ vương chạy tới vài cái tiệc cưới mà gây chiến tranh được đây? Mà thái tử lần này tới cũng vì bình yên của hai nước, lấy tiểu muội chính là một sự hứa hẹn với Tây Sở, sao có thể hủy lời hứa được, không thể nào vì chuyện nhỏ mà gây ra chiến tranh đâu. Sở tướng đúng là lo lắng nhiều rồi. Hải Trầm Khê cười chen vào, tâm tư hắn tinh tế tỉ mỉ không thua gì sở phi dương, dù thời gian tham chính không dài nhưng những năm này đều được hải vương tự mình dạy bảo. Lại thêm việc đọ sức với đám người hải vương phi nhiều lần nên miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn không ít, rất nhẹ nhàng phản bác lời của sở phi dương. Nếu đã vậy, vương gia cũng không cần lúc nào cũng đem chuyện kết hôn nói ra miệng. Ba phen mấy bận nhắc tới, chẳng lẽ là muốn ám chỉ bổn vương cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn? Giang Mộc Thần lần đầu tiên không nhằm vào sở phi dương, trái lại còn cười lạnh với cha con hải vương. Dù sao vừa rồi hải vương là người đầu tiên nhắc tới chuyện này, mà từ lời của hải vương có thể thấy sự tình ngày đó lão nắm rõ như lòng bàn tay, nếu không sao lại nói ra những lời đâm bị thóc, chọc bị gạo kia. Nếu những lời cười nhạo này Giang Mộc Thần hắn nghe còn không hiểu, vậy thì những năm qua hắn sinh hoạt ở chốn cung đình cũng bỏ đi được rồi. Huống hồ, về Vân Thiên Mộng, đây là chuyện riêng của hắn với sở phi dương. Giang Mộc Thần cũng không mong hải vương một cước thọc ngang như thế. Người này tâm cơ thâm trầm, lại giỏi về ăn nói. Nếu bị hắn phát hiện ra chuyện gì chỉ sợ sẽ thành một thanh lợi kiếm trong tay hắn, tùy thời bị hắn công kích. Tề Tĩnh Nguyên vẫn luôn giữ sắc mặt âm trầm, nghe mấy người kia nói chuyện thì cũng không thèm mở miệng nói giúp hải vương. Dù sao, Tề Tĩnh Nguyên cũng không phải con dân Tây Sở. Dù sẽ lấy Hải Điểm làm thái tử phi nhưng hắn vẫn là thái tử Bắc Tề. Đối với tranh đấu nội bộ của Tây Sở hắn không có hứng tham gia. Nhưng không phải không quan tâm chút nào. Chỉ là lặng lẽ, lạnh nhạt quan sát xem thực lực của phương nào mạnh hơn mà thôi. Nghe nói trong đợt khoa cử vừa rồi, khách sạn cho thí sinh bị cháy. vương gia vì trấn an thí sinh mà đưa bọn họ vào ở trong thần vương phủ. Nghĩa cử như thế thật làm bổn vương bội phục. Nếu chỉ dăm ba câu có thể kích thích hải vương nổi giận thì chắc chắn hải vương phủ cũng không sừng sững ở trên núi Dương Minh tới giờ. Lúc này lão lại nước chảy mây trôi lái sang chuyện khác. Đôi con ngươi như có như không quét qua đám Hàn Triệt đang mời rượu khúc trường khanh. Bổn vương nhận bổng lộc của triều đình, tất nhiên là phải vì triều đình ra sức làm việc. Ta tin tưởng hải vương thấy cảnh ấy cũng sẽ làm như thế. Giang Mộc Thần sao lại không phát hiện cử động của bọn Hàn Triệt, chỉ thấy hải vương vẫn không chịu buông tha mình thì ngự khí càng thêm lạnh nhạt, lại tràn đầy đại nghĩa. Nhưng bổn vương lại thấy khó hiểu, cái kia Hàn Trạng Nguyên võ cử kia là do vương gia tuyển ra, mà văn cử Trạng Nguyên lại được vương gia nuôi trong phủ. Hai người kia sao lại đi kính rượu khúc thượng thư mà không lý gì tới vương gia? Quả thật là kỳ lạ. Hay là bọn hắn cảm thấy thân phận của vương gia cao không thể chạm nên mới không dám tới mời rượu? Hải vương nói gần nói xa, muốn châm ngòi quan hệ giữa Hàn Thiếu Miễn, Hàn Triệt và Giang Mộc Thần, cố tình chỉ ra hai người đó vong ân phụ nghĩa. Thứ hai, ý tứ trong lời nói còn ám chỉ hai người kia chướng mắt phủ thần vương. Phủ Phủ Quốc Công là một trong tứ đại gia tộc, cũng không thua kém thần vương bao nhiêu. Hai người kia tình nguyện đi kính rượu khúc trường khanh, lại không muốn tới mời hắn. Có thể thấy không phải phủ thần vương cao không thể chạm, mà là hai người kia trong lòng có ý khác. Hải vương gia chẳng lẽ quên rồi, khúc trường khanh từng là binh bộ thị lang. Hàn Thiếu Miễn đi qua tất nhiên là lãnh giáo mấy vấn đề. Còn về Hàn Triệt kia, bổn tướng hình như là thấy Hàn Thiếu Miễn vừa rồi kéo hắn đi qua cho đủ số. Dầu sao, Đoan Vương chính là thân dượng của Hàn Thị Lang. Hàn Triệt xuất thân Hàn Môn, mới vào triều xử lý công việc, tất nhiên không thể đắc tội với người này đấy. Sở Phi Dương nhàn nhạt lên tiếng, nhìn về phía Hải Vương có chút lạnh ý trong mắt. Vừa rồi Hải Vương còn kéo cả Phủ Phủ Quốc Công vào, để Giang Mộc Thần càng thêm căm giận khúc trường khanh. Thật sự là mưu sâu làm người ta phải sợ hãi. Sở Phi Dương không đợi Hải Vương đáp lời đã lại nói tiếp. Nghe nói hôm nay Hoàng thượng lưu lại một nhà vương gia, miễn cho vương gia phải đi lại mệt mỏi. Cũng là thương cảm Hòa Thuận công chúa sắp đi lấy chồng ở xa. Có thể thấy được Hoàng thượng thật sự rất coi trọng vương gia đấy. Tề Tĩnh Nguyên vừa nghe nói như thế thì cười lạnh, đôi con mắt đầy khát máu. Trong lòng không khỏi khinh thường Ngọc Càn Đế tốn công tốn sức. Đôi con ngươi nham hiểm lần thứ nhất nhìn tới Hải Điểm đang ngồi ở phía đối diện. Lạnh ý và sát ý không hề che giấu. Hải Điểm đang mang tâm trạng không cam lòng. Thấy thế thì cả người toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nắm chặt lấy tay Hải Vương Phi. Run run giọng nói. Mẫu Phi, con thật sự không muốn gả tới Bắc Tề. Hải Vương Phi không ngờ vào lúc mấu chốt này Hải Điểm còn sinh lòng thoái ý. Lập tức kéo hai tay nàng giữ chặt lấy, giọng nghiêm khắc mà tàn nhẫn, Điểm Nhi, con nổi điên rồi à? Con định hủy tương lai của đại ca con sao? Con nhìn xem mấy lần dự cung yến, cha con đem theo ai bên người, chẳng lẽ con không lo lắng chút nào cho đại ca sao? Hôm nay Hải Trầm Khê đã là quận vương, nếu như hắn cướp được vị trí thế tử của đại ca con, sợ mẫu phi sau này sống cũng không yên ổn. Con có biết một câu không muốn đi này có thể hại chết cả mẫu phi và đại ca con không? Mà ngay cả con sau này có thể sống yên ổn trong vương phủ hay sao? Ngẫm lại kết cục của tiểu tiện nhân Hải Lâm kia đi. Chẳng lẽ con muốn giống ả ta ư? Hay là con muốn nhận lấy nhạo báng từ ả ta? Hải Điểm cảm thấy tay bị siết tới phát đau. Nhưng thật sự vẫn không thoát khỏi sợ hãi trước ánh mắt của Tề Tĩnh Nguyên. Nhưng mẫu phi phân tích rất có lý nên nàng không khỏi lâm vào mâu thuẫn, sắc mặt càng thêm trắng bệch như tuyết, vẻ lãnh ngạo trong mắt đã không còn giữ được, thay vào đó là những mê mang không sao kiểm soát nổi.